Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308. Người muốn chết như thế nào? 1/5. Cơ Bần sợ hãi than vài câu, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía rớt bọn người. Nhóm này mà người, thế mà hót lưng lại như mèo, chuẩn bị vụng trộm chạy đi. Rớt thần chủ, Cơ Bần cao giọng nói, chư vị không xa vạn dặm vượt qua đại dương mà đến, làm gì gấp gáp như vậy ly khai, không bằng lưu lại uống chén trà, nhìn xem náo nhiệt như thế nào. Hắn bên này mới mở miệng, lâm vào trong lúc khiếp sợ vương hầu, Mộc Tĩnh Vân đẳng tuyệt điên, nhào nhào vây quanh. Vương hầu ngược lại là không có Cơ Bần dạng này tốt tính. Hoặc là nói, vương hầu, so Cơ Bần có lo lắng. Hắn cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, chư vị, hẳn là muốn đi thẳng một mạch. Hải Lam Tinh, cũng là quê hương của các ngươi. Các ngươi thế mà cam tâm đem Hải Lam Tinh bán cho thần giới người. Các ngươi có thể từng nghĩ tới 30 ước người bình thường vận mệnh. Lôi thần rớt, nhìn thẳng vương hầu, cười lạnh nói, người bình thường chết sống, cùng ta có liên can gì? Nhóm chúng ta võ giả, truy cầu võ đạo, truy cầu trường sinh, những người bình thường kia, bất quá là sâu kiến mà thôi. Tại sao có thể trở thành võ trên đường ràng buộc? Lời vừa nói ra, chính là chiến thần bọn người có chút nhíu mày. Ngược lại là kia hải thần Poydon, hắn cười lạnh liên tục, quanh thân tử khí cùng huyết khí quấn quanh, trầm giọng nói, tránh ra, vương hầu, người thật sự cho rằng, Tô Trạch đối phó thần tộc, huyết vô cừu đại nhân, vẻn vẹn chỉ là ta thần tộc một cái chấp sự mà thôi. Trên của hắn, còn có các vị trưởng lão, điện chủ, bọn hắn cũng chính là nhập đạo thiên vương cảnh cường giả. Thậm chí ta thần tộc thủy tổ, chính là chân chính thần linh. Phốp phốp, hắn một câu chưa nói xong, đột nhiên một đạo chạm lam sắc kiếm quang trực tiếp đem Poydon găm trên mặt đất. Tô Trạch đem phế tích bên trong huyết vô cừu cầm lên, bay vút tới, hắn nhìn về phía trên mặt đất giãy giụa Poydon, thản nhiên nói, không người không quỷ, không chết không sống súc sinh, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Người thật sự cho rằng, thiên vương cảnh là rau cải trắng. Đầu ngón tay một đạo hỏa diễm rơi xuống. Xoẹt, Poydon trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Nhìn lướt qua nơm nớp, lo sợ rớt mấy người. Tô Trạch tiện tay đem huyết vô cừu ném xuống đất. Cảm ứng đến huyết vô cừu nửa chết nửa sống khí tức, cùng máu thịt be bét thân thể, cho dù là Tô Trạch cũng không nhịn được khen, ta Tô mỗ người cũng coi là duyệt vô số người, khả năng đủ tại thiết quyền của ta phía dưới kiên trì lâu như vậy không mở miệng cầu xin tha thứ, ngươi vẫn là thứ nhất tương đương, ngươi gọi huyết vô cừu đúng không? Tô Trạch thổn thức, nhớ tới đã từng vị đối thủ, có rất ít người tại một chiêu về sau không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn đúng là đối vị này huyết vô cừu có một loại từ đáy lòng kính nể, đây cũng là hắn không có giết huyết vô cừu trọng yếu nguyên nhân một trong. Huyết vô cừu, ta kính ngươi là tên hán tử, liền cho ngươi một đầu sinh lộ, không sống qua tội khó thoát, ngươi đập bể mọi người tân tân khổ khổ che lại kiến trúc, liền lưu lại làm công bồi thường. Mặt khác, Tô Trạch nhìn về phía huyết vô cừu, hỏi, có linh binh không? Ô ô ô ô, huyết vô cừu ô ô gọi bậy, gật đầu, trong lòng của hắn, lại là một trận MMP, thiết huyết chân nam nhân, đánh chết không cầu xin, mẹ nó, lão tử trước đó ngược lại là muốn cầu tha tới, có thể ngươi mẹ nó khẩn thiết cũng nện ở lão tử trên mặt. Lão tử miệng cũng bị đánh nát, lúc này hắn vận chuyển huyết tộc huyết mạch, miệng thối không khỏi cấp tốc khôi phục. Về phần cầu xin tha thứ, cầu em gái ngươi a, mệnh đã bảo vệ, vẫn là khác kéo con bê. Mặc dù không biết rõ vì sao muốn linh bảo, có thể hắn vẫn là theo không gian chữ vật bên trong lấy ra thanh đê giai linh binh. Tuyệt điên cấp thần binh vũ khí, đưa tới, hỗn trướng, Tô Trạch tiếp nhận linh binh, sau đó giương một tay lên, ba tương đương một cái miệng rộng tử lắc tại huyết vô cừu trên mặt. Đem huyết vô cừu vừa mới khôi phục miệng lại đánh máu thịt be bét. Xì mắng, chỉ là một cái đê giai linh binh, đuổi ăn mày đâu, hắn vừa chỉ kia tòa nhà bị nện sụp đổ phế tích. Cười lạnh nói, người đập bể các công nhân tân tân khổ khổ che lại cao ốc. Người chữ vật giới chỉ trực tiếp cho ta, liền coi như làm là bồi thường đi. Hả, không cho, không cho vậy liền đi chết. Khi thế có chút vừa để xuống, huyết vô cừu liền tranh thủ chữ vật giới chỉ lấy xuống. Thịt đau đưa tới, cắn răng nói, Tô Trạch, người đừng khinh người quá đáng. Ta thần tộc tung hoành đông hoang vực, Tô Trạch nhìn chằm chằm hắn miệng, phản ứng lại, lẩm bẩm nói, vừa mới cũng không phải là ngươi không muốn cầu tha, mà là không cách nào cầu xin tha thứ. Huyết vô cừu ngạc nhiên gật đầu, chủ đề vì sao nhảy nhanh như vậy? Ngay sau đó, lại là một trận như mưa rơi nắm đấm rơi xuống, đem hắn một đôi cánh thịt cũng đánh nổ. Huyết vô cừu oa oa kêu to, liên tục cầu xin tha thứ, cũng không dám lại nói nửa câu ngoan thoại, bởi vì cái gọi là người thức thời là tuấn kiệt, đạo lý này hắn hiểu. Tô Trạch lấy pháp lực, thần niệm, đem huyết vô cừu trấn áp, niêm phong cất vào kho ở hắn hết thảy lực lượng, tiện tay đem huyết vô cừu ném cho Kim Trung Kiệt, nói, tìm chỗ ngồi tạm thời đang đóng. Chờ ta thoáng chỉnh đốn mấy ngày, lại nghiêm hình tra tấn, thẩm vấn tình báo, huyết tộc, thần tộc, Tô Trạch trong lòng, vô cùng lo lắng, cái này mẹ nó, cũng quá để cho người ta nhức cả trứng. Vừa mới giải quyết thần ma tông, bàn long hồ Âu Dương Thị, lại xuất hiện một cái đông hoang vực thần tộc. Tiếp tục như vậy, khi nào mới là cái đầu? Ngoặc kép, tương đương hô. Nghĩ tới đây, Tô Trạch muốn ăn hoàn toàn không có, không khỏi hí hư nói, xem ra, muốn triệt để ngăn chặn loại này tình huống, chỉ có theo trên căn bản đến giải quyết vấn đề, chỉ có cướp sạch, một bên, Vương Hầu, Cơ Bần bọn người nhìn lại, trên mặt không hiểu chi ý, Tô Trạch thì là cười ha hà, cười nói, chỉ có cải biến thần giới. Nhường tất cả thần giới người, người người hướng thiện, đến lúc đó đương nhiên sẽ không có lang tâm cẩu phế đồ vật xâm lấn Hải Lam Tinh. Đám người, một mặt chấn kinh, loại ý nghĩ này, làm sao cảm giác có chút nói nhảm. Có thể loại lời này, không ai dám ngay trước mặt Tô Trạch mà nói. Phu phu, đúng lúc này, hỏa thần đột nhiên quỳ xuống đất, kêu khóc nói, Tô Trạch. Ngài đại nhân có đại lượng, nhóm chúng ta chúng thần điện, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Đúng, Poiden, đều do Poiden tên xúc sinh này. Đúng vậy a, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Hỏa thần thanh âm, cũng đột nhiên đề cao mấy chục điểm lần. Hắn giọng nói, cũng có điểm giống là bị người bóp lấy cổ. Cao giọng nói, không sai, đều do hắn, đều do hắn. Nếu không phải hắn, Cai Na sẽ không lộ diện, thần tộc huyết vô cừu liền sẽ không giáng lâm Hải Lam Tinh. Phốp phốp, đáp lại hắn, là Tô Trạch nước đá lưu loát kiếm, một kiếm đem hỏa thần đâm chết. Tô Trạch cười lạnh nói, chó đồ vật, còn dám rảo biện, nói, ngẩng đầu nhìn về phía rớt, cười nhạt nói một chút đi, ngươi muốn chết như thế nào thuần. Ngữ khí bình thản, có thể trong không khí, lại có một cỗ túc sát chi khí bay lên. Thi sáng, hôm nay tận lực khôi phục canh năm, có thật nhiều đại lão khen thưởng. Điện thoại yát, không tiện làm, muộn lại cảm tạ mọi người. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.